Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại, bỗng dưng cả kinh ngồi dậy cốp một cái, cứ như vậy mà đụng phải cằm của Mục Trạch. Thực xin lỗi, Mục Trạch, cô ảo não, mình tại sao lại cứ ngủ thiếp đi như vậy, trán của cô đau rát một hồi. Mục Trạch nhìn thấy trán của cô bị đỏ lên rất nhanh, liền an ủi. Không có việc gì, đã đến nơi sao lại không gọi em dậy. Mạnh Hạ đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên xe, cô ở trên xe đại khái đã ngủ hơn nửa tiếng. Em lên đây, anh cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Mạnh Hạ, Mục Trạch bỗng dưng gọi tên của cô, chưa bao giờ trịnh trọng như vậy. Sao, tay của Mạnh Hạ đã chạm vào cửa xe, chúng ta kết hôn đi. Đầu óc của Mạnh Hạ trong lúc đó liền trở nên hỗn loạn, nhất thời âm thanh gì cũng không nghe thấy được, đôi mắt chỉ mở to nhìn vào Mục Trạch. Mục Trạch nghiêng người, vén sợi tóc rơi trên trán của cô ra, tiếp sau đó là một loạt động tác dường như đã luyện tập qua trăm ngàn lần, nhưng thật tự nhiên và gọn ghẽ. Trong tim Mạnh Hạ đập bang bang một hồi, tay của anh từ từ trượt qua đầu vai của cô, hơi dùng sức không có nửa điểm do dự, lại một lần nữa lặp lại. Mạnh Hạ, chúng ta kết hôn đi. Đêm yên tĩnh, bóng cây vì gió đêm lay động mà tùy ý đung đưa. Xung quanh khu dân cư lộ ra ánh đèn lốm đa lốm đốm, Tiêu Ất không biết đã đứng ở trước cửa sổ bao lâu rồi. Cô ấy cứ như vậy đứng thẳng tắp ở đó, nhìn xuống dưới lầu. Có một trận gió đêm mạnh thổi tới, cũng với một âm thanh vang lên, một cánh cửa sổ liền đập vào đóng lại. Cách chương.